Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1802, niệm lực cao thủ. Các ngươi là ai? Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng hỏi, trên cổ tay lực đạo không ngừng ép ra, người áo đen thủ lĩnh đao trong tay không ngừng bị ép hả? Chúng ta là tới giết ngươi người. Ngôn ngữ rơi xuống. Người áo đen thủ lĩnh trong đôi mắt lăng lệ hàn quang hiện ra. Đao trong tay càng thêm mấy phần lực đạo. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lạnh lùng như băng. Thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động. Trong nháy mắt, kiếm quang bén nhọn hiện ra. Trùng điệp kiếm ảnh giao thoa. Còn giống như là mùa hạ thời điểm cao lớn lục dưới cây bóng ma. Ở khắp mọi nơi, nhưng lại là sẽ theo mặt trời di động phát sinh biến hóa. Mấy hơi ở giữa, tiến vào trong khách sạn tất cả người áo đen đều là bị vô tình chém giết. Thân kiếm run lên, một giọt máu tươi từ trên thân kiếm chậm rãi trượt xuống. Bắn tung tóe hướng tứ phương, thượng quan Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía lão trưởng quỹ. Nói ra, lão nhân ra. Tối nay sự tình là lỗi lầm của ta. Ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Hiện tại ta cần nghỉ ngơi. Tại cùng thợ rèn rằng co đoạn thời gian đó bên trong. Thượng quan Thiến Thiến đột phá tông sư gông xiềng. Tiến vào cảnh giới mới bên trong. Lãnh hội đến một phen thiên địa mới. Nàng hiện tại đang nỗ lực ổn định cảnh giới của mình. Làm thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Nàng hiện tại đem toàn bộ lực chú ý bỏ vào trên việc tu luyện. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể bảo trì một lát lòng yên tĩnh. Đêm dài đằng đẵng, mùa đông Tây Bắc chi địa lạnh lợi hại. Lý Kỳ Phong, Ngô Phong cùng lão quản gia ba người đem hủy đi môn miễn cưỡng xây xong. Chặn từ bên ngoài mang theo khỏa mà đến Hàn Phong. Trong hành lang lò lửa không ngừng thiêu đốt lên. Khu trục lấy cơn lạnh mùa đông lạnh, Ngô Phong cùng lão quản gia đã là đi nghỉ ngơi. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại trong hành lang, tối nay nhất định là không được an sinh. Cái kia một đội người áo đen đến bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Lý Kỳ Phong niệm lực đã nhận ra một cỗ càng thêm khí tức cường đại. Cứ việc một đạo khí tức này tại bên ngoài 30 dặm, hắn vẫn là không cách nào an tâm. Trên lầu có hắn thích nhất người. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ thương tổn gì đến hắn. Vì vậy hắn lựa chọn thủ hộ tại khách sạn này trong hành lang. Bên ngoài 30 dặm, một đạo thân ảnh khô gầy tĩnh ngồi ở trong xe ngựa. Hắn thật rất già, thân thể rất là đơn bạc. Mặc một thân đơn bạc áo đen, có thể thấy rõ ràng hắn lưng về sau nhô ra xương cốt. Hai mắt của hắn đã mù, tựa như là không biết cuối lỗ đen, mũi cao ngất, màu da nhìn có chút đen nhánh. Trọng yếu hơn là hắn một đôi tay, tựa như là bạch ngọc chỗ tạo hình đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, đủ để cho thế gian vô số nữ tử điên cuồng. Giờ phút này thân thể của hắn khẽ run lên, tại Lý Kỳ Phong niệm lực phát giác được hắn thời điểm. Hắn cũng là đã nhận ra Lý Kỳ Phong. Hai người giờ phút này tựa như là hoang nguyên phía trên nhìn lẫn nhau hai con mãnh hổ. Lẫn nhau đánh giá, nếu là có lấy một phương lộ ra dã rời, một phương khác đem sẽ vô tình đánh giết mà ra. Về phần hắn một kích chí mạng, kéo xe hai con tuấn mã tựa như là nhận lấy chỉ lệnh bình thường. Bắt đầu hành tẩu, xe ngựa bị kéo động. Tại tuyết trắng phía trên nghiền ép mà qua, chi chi rung động, xe ngựa đến ngoài năm dặm ngừng lại, ngồi ở trên xe ngựa lão nhân hai tay chậm rãi động. Đánh võ ấn, bỗng nhiên trong lúc đó vô hình mà lại mênh mông niệm lực càn quét mà ra. Tụ tập thành vô số chuôi sắc bén kiếm, thoáng qua ở giữa, sắc bén sẽ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, hoàn toàn không để mắt đến không gian. Khoảng cách cùng tất cả trở ngại, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, không hề nghi ngờ, hắn gặp một cái niệm lực người tu luyện, niệm lực thôi động, trong một chớp mắt, một đạo cự tường ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, ám sát mà đến kiếm mãnh liệt đụng vào cự trên tường. Tựa như là từng viên cục đá vùi đầu vào hồ nước bên trong. Tóe lên có chút bọt nước, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lý Kỳ Phong trên trán chính là chảy ra tinh tế mồ hôi. Người tới thực lực rất mạnh, thật cực kỳ mạnh, một đạo cự đại sóng xung kích không trung càn quét mà ra. Cự tường cùng tất cả lợi kiếm biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong đứng người lên thân thể, lặng yên không tiếng động đi ra khách sạn. Sau một lát, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại xe ngựa bên ngoài một dặm. Đối với niệm lực cường đại hai người mà nói, cái này ngắn ngủi một dặm chi địa, bất quá là gang tấc chi địa mà thôi. Mã trên xe lão nhân cũng là rất khiếp sợ. Vừa rồi hắn một kích cho dù là tông sư chi cảnh cũng làm muốn nếm chút khổ sở. Lại là không nghĩ tới không cách nào làm bị thương Lý Kỳ Phong mảy may. Hai tay chậm rãi động, phức tạp hơn một đạo ấn đánh ra. Trong khoảnh khắc, hạo đãng niệm lực bộc phát ra, càng thêm dày đặc, sắc bén kiếm nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Đối chọi gay gắt, sắc bén kiếm cũng là nổ bắn ra mà ra. Song phương lợi kiếm không ngừng đụng chạm lấy, sau đó chôn vùi, vô cùng vô tận, tựa hồ vĩnh viễn không có kết thúc. Giữa hư không, liên tục nổi lên cường đại gợn sóng, tựa như là uông dương đại hải bên trong không ngừng nhấc lên sóng gió. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, lão nhân tĩnh ngồi trong xe ngựa, giữa hư không giao phong kịch liệt. Hồi lâu sau, yên tĩnh đứng thẳng Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, tĩnh tọa lão nhân nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Một thanh kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người, lão nhân trước người hiện lên ở một viên đại ấn. Vuông vức, mỗi một cái trên mặt đều là khắc rõ một cái phức tạp văn tự. Căn bản là không có cách biết ra, bỗng nhiên trong lúc đó kiếm nổ bắn ra mà ra, đại ấn xông ra. Phanh một đạo bắn nổ âm thanh âm vang lên, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, hắn niệm lực biến thành cự kiếm biến mất từ trong vô hình. Đại ấn tiếp tục chấn sát hướng Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, tại niệm lực càn quét mà ra đồng thời, cũng là bộc phát ra hùng hậu nội lực, sau một khắc, vô số chuôi đem lơ lửng tại thiên khung bên trong, hư hư thật thật. Đều là tản mát ra cường hoành uy thế. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Vạn kiếm thành long, một đạo kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa. To lớn kiếm long trùng sát mà ra. Tại quang minh dưới ánh trăng, hình thành to lớn bóng đen. Trong nháy mắt, tòa kia đại ấn bị kiếm long đục nát. Kiếm long uy thế không giảm mảy may. Xông về phía trong xe ngựa vị lão nhân kia, trong nháy mắt, xe ngựa vỡ nát, tuấn mã co quắp ngã xuống đất, trong xe ngựa lão nhân lơ lửng mà lên, hướng về sau nhanh chóng rút lui mà đi, thần sắc của hắn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, đơn giản bốn chữ phun ra, thân thể của ông lão liên tục mà động, nhanh chóng cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Hắn niệm lực mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là hắn lại là không quen cận chiến. Chỉ có kéo dài khoảng cách, hắn mới là có cơ hội chém giết Lý Kỳ Phong. Niệm lực thôi động, giữa hư không, từng chuôi sắc bén băng chùy càn quét mà ra. Ý đồ chặn đường hạ nhanh chóng đến đây Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tựa như là mãnh hổ xuống núi, thân thể không có dừng chút nào trễ. Quanh thân trườn sắc bén kiếm, xông về phía lão nhân, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn, khoảng cách giữa hai người không ngừng thu nhỏ lại, mãnh liệt sát ý từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Chết đi, gầm lên giận dữ truyền ra, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.